Chương 572, kỳ hạ dạ ạ mạ tạ con bài chưa lật. Chương 572, kỳ hạ dạ ạ mạ tạ con bài chưa lật sau đó, hướng cùng với chính mình trước người một chảo. Tiếp đó, chính là một hồi ly hồng kiếm quang, ở trương tường trước mặt lóng lánh dựng lên. Chờ đến ly ánh kiếm màu đỏ mất thời điểm, kia hướng về trương tường công kích mà đến bô nở cái chán ghét màu hồng xúc tua, đã là đoa nở bể thành hơn 10 khối, rớt xuống mặt đất lên. Bất quá, kia bởi vì dược tề mà cường lực kích phát sinh mệnh lực, vẫn còn ở khiến chúng nó tiếp tục gác tâm mà ngoạ ngoẹ mà thôi. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, này xúc tua liền không thể cử động nữa. Bởi vì, từ trương tường trên tay phải nắm ly hồng yêu nhận trên, cũng là bạo phát ra một hồi mãnh liệt hấp lực. Rất nhiều máu dịch tinh túy, từ này gây ở trên mặt đất tiếp xúc trên tay hoành phát ra, hướng về thành kia ly hồng mũi kiếm trên hối tụ đi, bị kia thanh lóe ra yêu dị ly hảo quang màu đỏ yêu nhận hấp thu đi vào. Ngay cả kia liên tiếp bô nở cái ác tâm chạm tay nhục đoàn, nếu không phải là nó phát giác không đúng, tráng sĩ chặt tay mà đem kia bô nở cái xúc tua từ bản thể cho nứt ra tới. Nó bản thể, sợ cũng sẽ là giống như kia bị nó đi ra ngoài bô nở cái xúc tua giống nhau, bị hấp 993 thu hoạch một mảnh cho tàn. Từ ở huyễn tưởng mảnh thú nơi nào hấp thu được đầy đủ chỗ tốt sau đó, trương tưởng tay bên trong thanh kia ám ảnh yêu nhận, cũng là bộc phát lợi hại. Trương tưởng mơ hồ có chút cảm giác, nếu như là lại tiến lên trước một bước lời nói, sợ là có thể cởi ra kia trung cấp phong ấn tồn tại. Mà ngay tại lúc này, con kia bắp thịt quái vật cũng đã đúng vọt tới trương tưởng trước mặt. Kia chừng hai bữa đồng thân thể, dùng một loại tốc độ cực nhanh ở hướng trương tưởng tiếp theo, làm cho một loại giống như là một đám voi đang cho hướng về trương tưởng xung phong mà đến cảm giác. Mà trên thực tế, dựa vào đối phương kia một giây ba thập đô mì tốc độ. Một ngày đụng vào trương tường lời nói, cái loại này lực đánh vào sợ là không thua một đám voi tập thể hướng về trương tường đánh thẳng tới độ mạnh yếu. Càng ra bất lợi đúng, ở thông đạo như thế hẹp trách địa phương trong, muốn né tránh tấn công của đối phương, cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình. Bất quá, đối mặt với uy thế như vậy, trương tường cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Chân phải của hắn bước lên trước bước ra, trên tay phải đoản nhận hơi hơi dốc xuống dưới lấy. Sau đó, chính là chợt một hồi cực nhanh nhẹ nhàng tốc độ buộc phát ra. Trương tưởng cả người, giống như là không gian ảo dê di động mở dạng, bước liền vượt qua ra 5 thước khoảng cách, trước mặt hắn 2 thước chỗ, chính là kia điên cuồng mà hướng về trương tưởng đánh thẳng tới bắp thịt của quái vật. Tiếp đó, trương tưởng liền không chút do dự một cái nữa cước bộ bước ra. Chờ đến hắn mại hết bước này thời điểm, cả người của hắn đã là đi tới kia toàn thân bị bắp thịt đàn bao trùm, chừng hơn 2 thước cao. Thể chiều rộng cũng có chừng 1 mét bắp thịt của quái vật FT phía sau. Mà dạ hổng tới đang điên cuồng đánh thẳng vào bắp thịt của quái vật, cũng chỉ chợt thành tốc độ xuống dưới, không hề tản mát ra kia một loại nghiền ép tất cả khí thế. Sau đó, chính là một chùm huyết hoa, từ kia bắp thịt quái vật trên người bộc phát ra. Hơn nữa, kia một chùm huyết hoa vượt qua biên độ còn hết sức lớn, từ bắp thịt quái vật vai trái bắt đầu, thẳng lan tràn đến rồi hắn eo phải mắt địa phương. Lại lan tràn đến phía sau lưng của hắn trên, quanh co đến kia khởi điểm vai trái. Nói cách khác ở trương tường một kiếm kia phía dưới, đối phương vậy coi như là luận thân thể độ dày cũng chừng khoảng nửa mét thân thể, dĩ nhiên là bị trực tiếp chém ra. Kia đủ để ngạnh kháng đạn bắp thịt đàn, còn có vậy cũng lấy chịu tải như vậy lực buộc phát xương cốt, ti hào đô không có ngăn cản trương tường kia đem ly hồng trường kiếm, dù cho một giây. Tiếp đó, chính là kia hơn phân nửa khối thân thể đều bị chém đứt, dọc theo quán tính đang ở vọt tới trước bắp thịt của quái vật, quỳ rạp xuống kia chân chuột kim loại trên mặt đất. Kia bị chém đứt thân thể dọc theo kia bóng loáng lề sách tuột xuống, bộc phát ra một hồi huyết thoáng, bị trương tưởng kia một bả ly hồng đoạn nhận hấp thu, hóa thành nó chất dinh dưỡng. Kia con khổng lồ bắp thịt của quái vật, toàn thân tấn một tốc độ mà héo rũ xuống tới, huyết dịch của cả người tinh túy bị hấp thu xong, hóa thành một làm thi đã trải qua. Bất quá, kinh khủng như vậy trang diện, cũng là không chút nào để đó đã là rơi vào điên cuồng cùng trong thống khổ, chỉ chịu khát máu, bạo lực cùng kỳ hạ dạ ạ mạ tạ khống chế nhục đoàn quái vật cảm thấy sợ. Ở phát giác chính mình kia bạo nổ bắn ra bô nở cái ác tâm xúc vua, không có đối với trương tường sản sinh thương tổn sau đó. Nó liền tấn một tốc độ mà cút động khởi thân thể, toàn bộ thuần túy từ huyết nhục tạo thành thân thể chợt bạo phát ra, hóa thành phấn hồng cùng nhuyễn động huyết nhục. Bao trùm cả cái thông đạo về phía trương tường cắn ướt. Cái dáng vẻ kia, giống như là có một tâm chán ghét miệng rộng, đang ở hướng về Trương Tường cắn tới. Chỉ bất quá, Trương Tường vẫn như cũ đi về phía trước, không chút nào dừng lại ý nguyện. Tiếp đó, chính là một đạo ly màu đỏ thập tự kiếm quang tốc biến mà qua trong nháy mắt đó. Kia hướng về Trương Tường cắn ướt, gần bao trùm xuống miệng rộng, liền chợt vỡ vụn thành bô nở khối. Đồng thời, ở tốt rơi xuống trong nháy mắt, bị Trương Tường trên tay thanh kia ám ảnh yêu nhận, cho toàn bộ cắn ướt, hóa thành một chùm phi bụi. Ngươi, còn có cái gì di ngôn sao? Trương Tường đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận, chỉ hướng Kỳ Hạ Dạ A Mạ Tạ phương hướng, dùng băng lãnh thoại ngữ, hướng về đối phương nói rằng. Di ngôn thật sao? Kỳ Hạ Dạ A Mạ Tạ trên mặt của, lộ ra nụ cười rêu cợt. Lập tức, hắn kia đặt ở bạch sắc khoa học ra trong áo choàng mặt tay trái, liền nhấn một cái nút. Thoáng kia trong lúc đó, răng rác thanh âm không ngừng mà vang lên. Kia cả cái thông mạch kỳ rủ kỳ trên, dĩ nhiên là liên tiếp xuất hiện hơn 10 người cửa ngầm đến, lộ ra trong đó đen kịt không gì sánh được, thế nhưng có một song song tràn đầy tàn bạo cùng khát máu huyết con người màu đỏ. Mà cùng lúc đó, ở Kỳ Hạ Dạ A Mạ Tạ trước mặt, một đạo bán trong suốt lồng năng lượng, không biết lúc nào liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Ha ha, ngươi nhất định không biết, chỉ là cái nghiên cứu sở mà thôi, ta tại sao muốn đặc chủng hàng thiên tài liệu tới kiến tạo? Quá mức tới liền và thông nhau nói đều là sử dụng đặc trùng hợp kim chứ, đó là bởi vì, cái này nghiên cứu sở bên trong, nghiên cứu cùng khốn trụ được đồ đạc, đều là chút điên cuồng tồn tại a, một ngày tiết lộ ra ngoài, thì có thể sẽ hủy diệt toàn bộ thành phố học viện. Mà, chính là ta khác một cái mài cứu, vừa mới nghiên cứu ra được phối hợp hàng thiên hạm đội năng lượng kiên, coi như là dựa vào ngươi kia một đích thực man lực, chỉ sợ cũng không đánh tan được A Kỳ Hạ Dạ A Mạ Tạ Trương khai hai tay. Hướng về Trương Tường tan vỡ lấy hắn phát minh. Được rồi, vậy liền bắt đầu đi, sùng vật của ta nhóm, đem đối phương xé nát đi, chỉ cần lưu lại một điểm nhục mặt là được rồi. Kỳ Hạ Dạ A Mạ Tạ trong mắt tốc biến quá vẻ điên cuồng. Ở trong giọng nói của hắn, trận răng rắc thanh âm liên tiếp vang lên. Đó là vây khốn lối đi kia ám trong môn phái, này gen quái le hợp kim đại môn mở ra thanh âm. Lập tức, một đại sóng trên người tản ra khí tức bạo ngược cường đại gen quái le. Liền sổng chuồn mánh liệt le một dạng, hướng về thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong trào đến, hướng về Trương Tường đánh thẳng tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.